trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 323, chương 325, thuận lợi giao tiếp. Giang Hạ tiếp thu cũng không có xuất hiện đảo ngược. Lưu Nghị tìm tới Triệu Vân, mang đám người đến Tây Lăng, trả lại Lữ Mông đồng thời. Trước đó chuẩn bị kỹ càng các huyện quan lại đổi một lần. Về phần nguyên bản Giang Hạ quan lại, nguyện ý giống như Giang Đông người đi, liền rời đi, không nguyện ý đi cũng sẽ không lưu nhiệm. Phó sĩ nhân sự tình để cho Lưu Bị bên này thêm một cái tâm nhãn. Đối với quan viên bổ nhiệm cùng thẩm tra nghiêm rất nhiều. Những này nguyện ý lưu lại quan viên, ít nhất cũng phải đợi đến 2 năm sau mới năng lượng tài thu nhận. Kinh Châu biệt giá, Lưu Nghị kinh ngạc nhìn về phía Thôi Châu Bình. Không nghĩ tới Thôi Châu Bình bổ nhiệm nhanh như vậy liền xuống đến. Với lại biệt giá tham gia cái này quan chức, nhưng so sánh Giang Hạ thái thủ vòng tròn phần lớn, làm châu mục tá quan. Trên thực tế Lưu Bị bây giờ kiêm mục lưỡng châu chi địa. Cái này biệt giá tham gia tại chính trị chức năng bên trên đã tương đương với châu mục. Tuy nhiên quân quyền là từ Quan Vũ cùng Triệu Vân trưởng khống. Thôi Châu Bình không có trực tiếp quyền điều động sắc. Nhưng dù vậy, chính thức ra làm quan cũng là nhất châu thực quyền đại quan. Đã là cũng không được. Chúc mừng Châu Bình huynh. Xem ra nhưng là ta cỡ nào quan tâm. Lưu Nghị đối Thôi Châu Bình cười nói. Trước đó hắn vẫn còn ở phát sầu làm sao lại có thể đem Giang Hạ thái thủ vị trí cho Thôi Châu Bình. Làm ra, bây giờ xem ra, nhưng là chính mình loạn quan tâm. Lấy Thôi Châu Bình năng lực cùng tại Lưu Bị tập đoàn nhân mạch. Muốn lên thật không khó. Huống chi hắn cũng không phải tất công chưa lập. Năm đó Lưu Bị vừa mới có Kinh Nam tứ quận thời điểm. Thôi Châu Bình cũng là Trường Sa thậm chí về sau Nhạc Dương thực tế người quản lý. Hai quận tại hắn quản lý dưới rất có hiệu quả. Lần này đại chiến cũng giúp Triệu Vân cùng mình bày mưu tính kế. Thật đem những này công lao cùng gộp vào lời nói. Tại trước mắt Kinh Châu cũng không có đỉnh phong nhân tài tọa trấn tình huống dưới. Thôi Châu Bình không thể nghi ngờ là rất thích hợp. Thôi Châu Bình giống như Lưu Nghị đối lập ngồi xuống. Nghe vậy cười khoát tay nói. Cái này bên trong, Bá Uyên tương trợ cũng không ít. Nếu không có Bá Uyên thành toàn, sợ cũng khó thắng nhiệm vụ này. Tuy nhiên luôn luôn không có ra làm quan. Nhưng Thôi Châu Bình đối với Lưu Bị gián tiếp trợ giúp cũng không ít. Đây cũng là cho tới nay Lưu Nghị nguyện ý cho Thôi Châu Bình ủy quyền nguyên nhân. Huống chi còn có Gia Cát Lượng, Bàng Thống hai người quan hệ. Ngươi nói, cái này đón lấy thiên hạ hội như thế nào? Lưu Nghị khuấy động lấy trong lò lửa lửa than. Nhìn xem Thôi Châu Bình dò hỏi. Bây giờ lịch sử đã thoát ly Lưu Nghị biết. Đối với thiên hạ tương lai sẽ như thế nào? Lưu Nghị xem không biết rõ. Hôm nay thiên hạ ba phần. Trải qua trận này, chúa công theo kinh tương. Ba thục chi địa đã thành kết cục đã định. Tào Tháo tuy nhiên thế lớn, nhưng lại khó mà tập trung toàn lực. Quân ta có địa thế sắc, chỉ sợ tương lai mấy chục năm ở giữa đều khó mà nhất thống. Về phần sẽ như thế nào? Thôi Châu Bình cười khổ nói, chỉ sợ thiên hạ này cũng không có người có thể nói ra. Tam túc đỉnh lập, đây là khó khăn nhất phá giải. Theo Thôi Châu Bình, đây cũng không phải là Lưu Bị, Tào Tháo cùng Tôn Quyền có thể quyết định, càng phải xem ba nhà hậu nhân như thế nào. Thậm chí đến ba người đời cháu trong tay, đều chưa hẳn có thể xuất hiện phá giải cơ hội. Vấn đề này, phải xem thiên ý. Lưu Nghị nghe vậy im lặng im lặng, trình độ nhất định lên nói. Lưu Nghị lần này phá Giang Đông đánh lén Kinh Châu âm mưu, cũng thay đổi cùng nhau thúc đẩy trước mắt tam túc đỉnh lập cục thế. Là đối hoặc là sai, có lẽ thật chỉ có thể bởi hậu nhân tới đánh giá. Gặp Lưu Nghị tâm tình có chút không cao, Thôi Châu Bình đại khái có thể đoán được hắn đang suy nghĩ gì. Lắc đầu cười nói, việc này không phải ngươi ta nhất định, đã cho tới bây giờ cấp độ, người ta tự nhiên mở ra trong lồng ngực sở học, không thẹn với mình, không thẹn lương tâm là được, cũng chỉ có thể như thế. Lưu Nghị nghe vậy, gật đầu cười nói, không qua sông hạ thái thủ chi vị, người cảm thấy này Triệu Húc phù hợp. Tuy nhiên nghĩ tới giúp Triệu Húc một tay, nhưng cái này giang hạ vị trí rất trọng yếu. Triệu Húc năng lực chỉ có thể coi là trung quy trung củ. Giang hạ nơi đây, nhiều lần chiến loạn, bây giờ nhân khẩu kiệt sức. Người chính là cầm Khổng Minh đưa tới tọa trấn giang hạ. Trong thời gian ngắn, cũng sẽ không có cái gì khởi sắc. Triệu Húc người này, tuy nhỏ lễ có thua thiệt, nhưng đại sự phía trên, còn có thể tin được. Thôi Tiểu Bang cười nói, giang hạ thái thủ, nếu không cần lớn bao nhiêu bản sự, có thể quản lý là được. Giang hạ chủ yếu tác dụng là phòng bị Giang Đông, quân sự ý nghĩa lớn hơn dân sinh. Lưu bị cầm Văn Xính để ở chỗ này, cũng là ý tứ này. Lưu Nghị lục lọi cái cằm gật gật đầu. Cái này Triệu Húc bây giờ cũng coi như nửa cái người một nhà, dùng cũng thuận tay. Với lại tương lai trong vòng 2-3 năm, Lưu Nghị phạm vi hoạt động lấy Kinh Bắc chiếm đa số. Ngược lại là Kinh Nam chi địa đã hình thành một cái ổn định lành tính phát triển. Chỉ cần cầm giám sát phương diện làm tốt, không cần một mực đang ngồi bên kia trấn. Những sự tình này ngươi tới quan tâm đi. Ta một mực các nơi thổ mộc sự tình, tiền tài ngươi đến cho ta đẩy đến vị trí. Lưu Nghị lắc đầu, có thôi Châu Bình ở chỗ này, làm gì chính mình tới quan tâm những chuyện này. Lập tức đối Thôi Châu Bình cười nói, cái này giang hạ ngươi cần bao nhiêu? Thôi Châu Bình cười hỏi, trước mắt động thổ mộc địa phương không nhiều, Văn Xính cần vài tòa thủy trại bố phòng, ngoài ra mấy chỗ đường sông có thể kiến thiết cầu nối. Các huyện sẽ thành lập miếu thờ, ta chuẩn bị cầm Mặc Thành cải tạo thành cùng loại ngư hương như thế tổng hợp hương trấn. Ngoài ra Giang Lăng thiêu hủy phòng ốc muốn chữa trị, Tương Dương dựa theo quân hầu ý tứ, muốn thừa dịp cơ hội lần này phá đi xây lại. Tuy nhiên năm nay nhiều nhất có thể đánh cái nền tảng, chân chính khởi công đạt được sang năm. Những này tính được, năm nay đại khái phải dùng 300 triệu tả hữu đi. Lưu Nghị suy tư nói, nghe thật nhiều, nhưng trên thực tế cũng không nhiều. Sau cuộc chiến Trọng Kiến vốn là khó khăn, huống chi còn muốn tân thêm rất nhiều kiến trúc, tăng thêm Tương Dương nền tảng. Tuy nhiên không cần như núi Dương như thế, nhưng chỉ là thiết kế Lưu Nghị muốn cân nhắc đồ vật liền không ít. Dù sao Tương Dương nơi đó có thể mượn thiên nhiên thủy lợi không nhiều. Đến dùng tiết kiệm, giống Nhạc Dương như thế toàn bộ thành thị đều có thể hưởng thụ được thủy lợi mang đến nhanh gọn là không thể nào, cho nên có thể quân sự ưu tiên. Đặc quyền tự nhiên là tồn tại, nhưng cũng giới hạn Vu thiếu số mấy người. Dù sao những vật này tính được, 300 triệu xem như ít, tương phiền hai thành phù kiều. Tại Lưu Nghị trong tính toán, chỉ là tài liệu liền cần 1.000 vạn. Tuy nói ngư hương hàng năm kiếm tiền cũng không ít, nhưng cũng không thể đều khiến chính mình tự móc tiền túi không phải. Lưu bị thế lực bây giờ đã bước lên quỹ đạo, cũng nên phản hồi, một chút không bỏ ra nổi đến. Từng nhóm cho, Thôi Châu Bình suy nghĩ một chút nói, mặt khác tốt nhất làm chút thủy lợi sự tình. Mấy năm gần đây Kinh Tương chi địa nhân khẩu tăng trưởng cực nhanh, lại như vậy xuống dưới, sợ là muốn ồn ào thiếu lương thực. Phủ khố bên trong tiền là nắm chắc, với lại mấy năm này Kinh Châu cũng là lấy nhận dân tâm làm chủ, thuế phú cũng không cao. Giống Kinh Nam rất nhiều nơi bây giờ vẫn là khai thác lấy lại cổ vũ khai hoang chính sách. Tuy nhiên giàu có, nhưng cũng phải giữ gìn Kinh Châu nội chính vận chuyển bình thường a. 300 triệu tiền cũng không phải cái con số nhỏ. Cái này không có vấn đề. Ta bên này cũng là từng bước tiến hành. Nửa năm sau mới thật sự là dùng tiền thời điểm. Lưu Nghị gật gật đầu. Nửa trước năm chủ yếu là các nơi quy hoạch, chuẩn bị tài liệu, đã định khởi công địa phương, tối đa cũng là hỗ trợ tu chỉnh một chút nhà dân cùng thành tường những việc này. Nửa năm sau mới là đại bút dùng tiền lúc kiến tạo đợi. Có đầy đủ thời gian chờ. Hai người gặp mặt, vốn là ôn chuyện, nhưng nói, lại bắt đầu thảo luận lên tương lai đối với Kinh Châu quản lý cùng như thế nào phát triển vấn đề. Thượng diện, chỗ nào cần động thổ, tu mấy đầu đường núi còn có dịch trạm mỗi cái huyện ít nhất phải có 4-5 cái. Cùng đối với Giang Đông đề phòng phương diện làm đến trình độ gì. Giang Hạ giáp giới cũng không chỉ là Giang Đông, giống như Giang Hoài chi địa cũng tương tự có giáp giới. Mặc dù nhiều lấy Sơn Lăng làm chủ, nhưng tương tự muốn phòng bị. Cái này muốn giống như Quan Vũ, Văn Xính thương lượng, mặt khác Tương Dương một vùng phòng ngự càng là trọng yếu nhất. Đáng tiếc Tân Giã không thể cầm về. Nếu không cầm phòng tuyến đẩy lên Tân Giã càng tốt. Hai vị tiên sinh, Triệu Vân khi đi tới đợi, trước người hai người bàn bên trên đã bày đầy các loại thảo đồ. Xem Triệu Vân có chút mờ mịt, hai người này đang làm gì? Nói xong ôn chuyện đâu? Tử Long tướng quân chuyện gì? Lưu Nghị cùng Thôi Châu Bình lúc này mới ngừng, nhìn về phía Triệu Vân hỏi, đã bày xuống yến hội. Chuẩn bị tiễn đưa Giang Đông người rời đi. Bây giờ liền chờ hai vị. Triệu Vân cười khổ nói. Cảm tình hai vị này đều vong. Lưu Nghị cùng Thôi Châu Bình đồng thời vỗ vỗ trán. Chỉ nhớ này, riêng phần mình đứng dậy. Chớ có để cho người ta đợi lâu. Cái này liền đi đi. Dù sao về sau vẫn là cần ngoại giao. Lúc này tất nhiên sự tình đã thỏa đàm. Lễ tiết bên trên cũng không thể sơ suất. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.